Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 650 tự tin. Tô Linh đi theo Trương Hằng đi vào kia, việc làm triển lãm hội trường khi nhìn đến đều là lui tới người. Nàng nhìn Trương Hằng dơ trang đan dược cột nghênh ngang xuyên qua đám người. Sau đó đi vào mỗi cái bác sĩ sở quy hoạch vị trí khu vực. Sau đó đôi mắt đảo qua, tìm được thuộc về chính mình vị trí. Đi qua, nguyên lai nơi này mỗi cái bị mời mà đến bác sĩ đều có thuộc về chính mình triển lãm đài. Hơn nữa đài trước còn đặt cá nhân tin tức ngắn gọn. Tỷ như nói bên cạnh một cái bác sĩ, hắn giới thiệu bài thượng liền viết mỗ đại học y học giáo thủ XXX. Còn có hậu mặt, cái gì dược phòng y sư từ. Tóm lại tới đều là các nơi của y học tinh anh. Tô Linh ngay sau đó nhìn mắt Trương Hằng trước mặt thẻ bài. Vốn là tùy ý một viết, lại đang xem đến viết Renault hai chữ khi, mạch nheo lại hai mắt. Lúc này Trương Hằng đã là đứng ở vị trí trước, so với người khác nhàn nhạt ngồi chờ người lại đây dò hỏi. Hắn lại giống bán rau cải trắng dường như thét to lên. Tuy rằng dọa không ít người nhảy dựng, nhưng thật là có không ít người đi qua. Tô Linh liền đứng ở đám người nghe Trương Hằng thổi phồng. Lúc này đã bình tĩnh trở lại, kỳ thật là chính nàng quá mức đại ý. Tại đây kinh thành chung có thể luyện đan cũng không nhiều. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Hằng kia lâu dài hiệu lực hô hấp khi, nàng liền nghĩ đến đối phương bất đồng. Nhưng khi đó lại không hướng bên này tưởng. Hiện giờ xem ra, chính mình tùy tay nhất bang, lại là giúp Renault. Bất quá nghĩ vậy, cái đan dược tác dụng, Tô Linh cũng liền đạm nhiên. Kỳ thật, loại này làm khó Trương Hằng đan dược tác dụng ở chỗ đả thông nhân thể kỳ kinh bát mạch. Trương Hằng đầu nhập thảo dược nãi bình thường dược thảo. Này chủ yếu nhằm vào phàm nhân, trừ phi tăng thêm dược lượng đối tu giả cũng có tác dụng. Chỉ là này cũng chỉ là nhằm vào gân mạch thác loạn tu giả. Tô Linh bên này suy tư thời điểm. Trong đám người Trương Hằng đã là thổi phồng chính mình đan dược. Ngoặc kép, cường thân kiện thể đó là tiêu chuẩn cơ bản. Ta này đan dược có thể so các ngươi kia châm cứu thuốc cao bôi trên da chó dùng tốt. Bất quá quá chân quý. Các ngươi tưởng thí liền bỏ tiền mua. Bất quá ta cũng không nhất định bán. Trước sau như một thiếu đánh nói làm không ít người vô ngữ. Bất quá cũng có chú ý tới Trương Hằng trước người danh thiếp giới thiệu. Vốn dĩ không như thế nào đương hồi sự người. Nhìn đến kia Renault hai chữ đều bị lập tức ánh mắt biến đổi. Sau đó qua lại đem Trương Hằng đánh giá vài lần. Đều nói lần này dược sẽ lôi ra dược sư trở về. Chẳng lẽ chính là cái này. Người khác một bên ở phụ cận tìm tòi còn có hay không lôi ra dược sư. Một bên hỏi quen thuộc người. Mà ở một loạt hiểu biết sau rốt cuộc xác định trước mắt cái này mặt xám mày cho lão nhân thế nhưng chính là lôi gia vị kia trong truyền thuyết y thuật kinh người y sư. Nghe nói đối phương chẳng những y thuật lợi hại, một tay luyện đan thuật không người có thể địch. Vì thế không ít người nhìn kia bốn viên đan dược đôi mắt đều tỏa ánh sáng. Nếu là người khác như vậy khuếch đại giới thiệu đan dược bọn họ khẳng định không tin. Nhưng vị này chính là lôi ra người. Chỉ sợ nói chính là thật sự. Nhưng là lại xem Trương Hằng kia vẻ mặt tâm cao khí ngạo bộ dáng. Nghĩ nghĩ, có người có chú ý. Trương y sư, người này đan dược chỉ có như vậy linh sao? Ta như thế nào nghe nói hồi xuân đường cũng chưa ra loại này thần dược. Ngươi xác định không có lừa dối chúng ta đi. Hồi xuân đường tại đây 2 năm tiến vào mọi người tầm nhìn. Hơn nữa hiện tại ổn định giá dược phẩm đã bán các khu. Bọn họ chính là không muốn biết đều khó. Cho nên lấy ra hồi xuân đường bán đan dược sự cố ý kích thích Trương Hằng. Cái gì hồi xuân đường? Này lại là khi nào toát ra tới tiểu thương gia? Đừng đem cái gì ngoạn ý đều cùng ta dược so. Hừ, Trương Hằng nhất quán kiêu ngạo. Cơ hồ là không chút suy nghĩ đâm người nọ một câu. Đối phương hậm hực thu hồi tầm mắt, nhưng vẫn chưa từ bỏ. Ngài lão thật không biết, hồi xuân đường nhưng cùng ngươi làm giống nhau đều là đan dược ngành sản xuất. Nghe nói danh tiếng thực hảo, nghe nói luyện dược y sư y thuật lợi hại đâu, phi phi phi. Cái gì đan dược cái này ngành sản xuất? Ta Trương Hằng luyện dược khi, kia cái gì đường không chứng ở đâu, thực sự có ngươi nói được như vậy hảo, liền tìm kia cái gì y sư lại đây, ta giáp mặt làm hắn nhìn xem cái gì mới là luyện đan. Trương Hằng to mày thực phun mấy khẩu, ngôn ngữ kiêu ngạo không ai bì nổi, như thế sao, ta thật đúng là nghe nói hồi xuân đường tới người. Cũng không biết có phải hay không ngươi muốn người nọ hiển nhiên là cùng Trương Hằng rằng. Co, nói còn xúi dục mọi người đi tìm Mani chỉ chốc lát một cái trung niên nam nhân bị người mang. Theo lại đây, chỉ là đối phương lại đầy mặt nghi hoặc, không biết bị kêu tới nguyên nhân. Cái này trung niên nam nhân đó là Quách Bình Nhân phái tới bác sĩ Đào Kiến. Kỳ thật hắn bản nhân là thành phố C người, ở địa phương bệnh viện bị Quách Bình Nhân đào đi, năm nay mới đến kinh thành. Phía trước Quách Bình Nhân trong điện thoại nói làm hắn ít nói lời nói, cho nên hắn vẫn luôn đều ở khắp nơi nhìn học tập. Nơi nào nghĩ liền nghe được có người kêu hắn, chờ hắn lại đây mới phát hiện bốn phía đều là người. Chờ nghe người bên cạnh nói Rano y sư muốn tìm hắn so luyện đan thuật khi. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn nơi nào sẽ cái gì luyện đan thuật. Trương y sư, người khả năng hiểu lầm. Ta chỉ là hồi xuân đường một cái ngồi công đường đại phu. Cũng không sẽ luyện đan thuật. Đào Kiến giải thích nói. Vậy tìm các ngươi y sư lại đây. Trương Hằng nói. Đào Kiến tức khắc khó xử, hắn nào biết đâu rằng như thế nào tìm, lần này nghe nói chính là người không tới, cho nên mới từ hắn lại đây học tập, uyển chuyển biểu đạt chính mình ý tứ. Đào Kiến chỉ nói nhà mình y sư trừ không khai không, kỳ thật hoàn toàn là loạn châu. Đào Kiến là gặp qua Tô Linh. Cũng biết đối phương mới là hồi xuân đường lão bản kiêm y sư. Lúc trước nhìn đến ảnh chụp khi, hắn còn kinh ngạc cảm thán đã lâu. Chỉ tiếc vẫn luôn chưa thấy qua người. Nhưng này cũng hoàn toàn không ngăn cản Đào Kiến bội phục. Hồi xuân đường đồ vật, Đào Kiến chính mình hữu dụng quá. Dựa vào lương tâm nói chuyện, hắn cảm thấy không người có thể so sánh. Lần này bị Quách Bình Nhân tuyển tới nơi này, hắn trong lòng là vinh hạnh, chỉ là tiếc nuối không thấy được nhà mình lão bản. Nghe nói lão bản là ngại phiền toái không tới khi, hắn trong lòng càng là bội phục, không có tới liên tính. Bất quá có ta Trương Hằng dược, các ngươi kia cái gì đường cũng không có gì có thể so tính. Trương Hằng lòng tự tin kinh người. Hắn khinh thường nhìn mắt Đào Kiến, sau đó dứt khoát ngồi ở ghế dựa một bộ đại gia bộ dáng. Này phân tự tin xem ở người ngoài trong mắt, chỉ cảm thấy hẳn là, ai làm nhân gia có bản lĩnh, bằng không làm sao dám như vậy kiêu ngạo. Trương y sư, hồi xuân đường như thế nào có đại gia phán đoán, còn thỉnh ngoài miệng tích đức. Ít nhất theo ý ta tới, chúng ta hồi xuân đường không thể so ai cây monster. Đào Kiến không phải không phát hiện vị này Trơ y sư đối chính mình thành kiến. Không đúng, chuẩn xác mà nói là đối hồi xuân đường thành kiến. khởi điểm năm ở đối phương là trưởng bối. Hơn nữa tư lịch đích xác lâu, hắn coi như không nghe được. Nhưng nhìn đến hắn như vậy trực tiếp ở trước mặt mọi người đem hồi xuân đường nói như vậy không xem, Đào Kiến tự nhiên nhịn không được. Chú Kim Thủy dạo qua một vòng, cùng mấy cái có điểm giao tình y sư lại đây khi nhìn đến chính là như vậy đối chọi gay gắt hình ảnh. Nhìn đến Trương Hằng khi, hắn còn ngoài ý muốn hạ, bởi vì không nghĩ tới phía trước nhìn đến lão nhân thế nhưng chính là Renault vị kia y sư. Lại xem đám người trước cau mày mặt mang không vui Đào Kiến, trong mắt nhanh chóng thoáng hiện cái gì, chỉ thấy hắn đối đồ đệ Phùng Lợi công đạo một câu. Đối phương ánh mắt sáng lên gật gật đầu liền hướng tới đám người đi đến. Hết chương.